Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3184, máu rất ngon. Khi cục diện tại thần hỏa đạo thống còn chưa chấm dứt, thì tại đạo yêu thần cung càng nóng hơn bao giờ hết. Đạo yêu thần cung thân là một trong những thế lực hàng đầu đạo vực. Nay lại có Thái Thượng Trưởng Lão bình phục thương thế và Yêu Mị Uyển đột phá thần đạo viên mãn khiến Hỗn Độn Liên Minh chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Có đến hai chủng tộc đến từ Hỗn Độn nhắm vào đạo yêu thần cung. Một là Hỗn Dị Tộc và hai là Hóa Độn Tộc. Trong đó Hỗn Dị Tộc là chủng tộc có hình thù quái vật với những đặc điểm kỳ dị, có cá thể mọc ra 8 cánh tay, trên những cánh tay chằng chịt răng nanh sắc nhọn, có cự nhân với đầy rẫy xúc tu trên cơ thể, có nhân ngư nhưng nửa thân dưới là người, nửa thân trên là cá, lại có nhân mã nhưng thân người đầu ngựa. Tất cả chúng nó đều được dẫn đầu bởi một con mắt khổng lồ to hơn cả mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hỗn độn thần thế bao trùm bát phương. Tương phản với Hỗn Dị Tộc xấu xí và quái dị, Hóa Độn Tộc lại là một tộc người nhìn hết sức bình thường, nam anh tuấn, nữ tuyệt sắc, nhìn không ra năng lực gì cả, cực kỳ thần bí. Không chỉ hai đại tộc này, còn có Ngự Yêu đạo chủ, Cùng Thú đạo chủ và cường giả đến từ hai đạo thống này. Bởi vì đạo yêu thần cung là thế lực ngự thú chiến đấu, thế nên Hỗn Độn Liên Minh cũng cử ra hai đạo thống tương tự đánh đến. Đương nhiên là một trong những thế lực hàng đầu, cách phản ứng với đại chiến của đạo yêu thần cung cũng khác biệt so với thần hỏa đạo thống. Thay vì kích hoạt đại trận phòng ngự, đạo yêu thần cung lại trực tiếp mở ra đại trận nghênh đón kẻ thù. Thái Thượng Trưởng Lão đứng giữa trung tâm thần cung, bên cạnh bà ta là hai nữ nhi Yêu Chỉ Hân cùng Yêu Mị Uyển. Trước đây vì để Yêu Chỉ Hân thuận tiện qua lại giữa hai thế lực nhằm chăm sóc Lạc Yêu Nhi, bá chủ Chi Thành có bố trí truyền tống trận liên kết với đạo yêu thần cung. Nên khi vừa cảm nhận được hỗn độn hàng lâm, Yêu gia tỷ muội đã truyền tống trở về chi viện. Các vị trưởng lão, hộ pháp và đệ tử tinh anh của đạo yêu thần cung cũng đã sẵn sàng chiến đấu, mỗi một người đều triệu hoán ra những chiến thú mạnh nhất của mình. Nhân loại và những súc sinh hèn mọn ngu xuẩn. Còn mắt khổng lồ đứng đầu Hỗn Dị Tộc phát ra thanh âm. Ở trước mặt tồn tại chí cao đến từ hỗn độn, các ngươi vậy mà dám ứng chiến. Nói nhảm, Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh một tiếng. Trên lưng của Thái Thượng Trưởng Lão hiện ra một đôi cánh hoa lệ, bao phủ mênh mông thời không thần lực. Không gian di động, chớp nhoáng đối diện với con mắt tà dị đó. Thân là một trong những đại năng từng tham gia đại chiến thượng cổ và sống sót, Thái Thượng Trưởng Lão hành động quyết liệt, vừa tấn công đã ngay lập tức nhắm vào tồn tại mạnh nhất. Thần đạo quy tắc triển khai, sau lưng bà ta hiện ra hai hư ảnh yêu tộc đại năng kinh thiên động địa. Đó là một đôi chim lớn có hình dạng xinh đẹp cao quý đến mức vô song, còn được sở hữu thời không thần lực, còn cái chấp chưởng sinh tử thần lực. Bỉ Dực Điểu. Không sai. Chiến thú mạnh nhất của Thái Thượng Trưởng Lão đạo yêu thần cung là một đôi bỉ dực điểu. Năm đó chúng phải vô tận độc, nhờ có đôi bỉ dực điểu này liên tục cung cấp lực lượng trị thương cho bà mới có thể kéo dài sinh mệnh qua nhiều năm tháng cho đến khi được Lạc Nam chữa trị. Sinh tử thời không chưởng. Bốn loại lực lượng dung hợp vào nhau tạo thành một chưởng phá kỳ dị. Có thể đoạt lấy sinh mệnh, gia tăng tử vong, phong tỏa thời không. Nhất chưởng phô thiên cái địa chưởng vào con mắt khổng lồ. Nhưng mà đối mặt thế công mạnh mẽ của Thái Thượng Trưởng Lão, con mắt chỉ lặng lẽ chớp nhẹ. Khoảnh khắc đó, sinh tử thời không chưởng như hạt cát chìm vào biển rộng, hoàn toàn tiêu thất, không để lại dấu vết nào. Làm sao có thể? Thái Thượng Trưởng Lão không dám tin. Ngu xuẩn mất khôn, Ngự Yêu đạo chủ và Cuồng Thú đạo chủ cất tiếng cười khinh miệt. Ngự Yêu đạo quyết và Cuồng Thú đạo kinh cùng lúc vận chuyển. Trên thân hai tên này nổi lên các hình xăm thần thú biến dị, ma thú biến dị, huy động toàn lực lao thẳng về phía bà. Cúc, Yêu Chỉ Hân cùng Yêu Mị Uyển sắc mặt lạnh lẽo bay lên nghênh đón. Sau lưng Yêu Chỉ Hân hiện ra hư ảnh Bạo Thần Anh Chiêu. Yêu thần lực của Bạo Thần Anh Chiêu được dồn nén đến mức cuồng bạo, tất cả vũ kỹ mà Yêu Chỉ Hân đánh ra đều có thể nổ tung, gia tăng uy lực gấp mấy lần. Cuồng Thú Trảo, Cuồng Thú đạo chủ huy động quyền năng vạn thú. Một trảo bao phủ bầu trời vồ xuống đầu Yêu Chỉ Hân. Bạo Yêu Chưởng. Yêu Chỉ Hân tung ra một chưởng đỏ rực như máu, chưởng pháp nổ tung. Oanh! Không gian lắc lư kịch liệt, Cuồng Thú đạo chủ liên tục lùi lại phía sau. Đơn đã độc đấu, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Yêu Chỉ Hân. mà ở bên cạnh, Yêu Mị Uyển chẳng biết từ bao giờ đã triệu hoán ra một sinh vật dũng mãnh tuyệt luân, bá đạo hung tàn. Đó là một con đại bằng cực đại với hai cái đầu hổ, móng vuốt như long trảo, lông vũ như kim châm, tỏa ra sát thế như hóa thành thực chất, trên cơ thể được bao trùm bởi hắc ma thần lôi và hắc ma thần phong. Đương hổ, Yêu Mị Uyển nhìn thì quyến rũ phong tình, cũng có sở hữu một chiến thú thuộc giống loài hồ ly gia tăng mỹ thuật. Nhưng đừng vì thế mà xem nhẹ chiến lực của nàng, không phải tự nhiên mà trở thành một trong phá đạo bát lão. Chiến thú mạnh nhất của nàng là đương hổ, một loài hung thú thượng cổ đã sớm tuyệt tích rất nhiều năm. Đương hổ hiện thân, sát thế của nó mênh mông vô bờ, cuồn cuộn phong tỏa Ngự Yêu đạo chủ. Nữ nhân, đừng tưởng mình ngươi có chiến thú. Ngự Yêu đạo chủ hư lạnh, giữa trán bỗng nhiên hiện ra hỗn độn ấn. Theo sau đó, chỉ thấy hắn triệu hồi ra một tôn hỗn độn ma báo lao thẳng đến đương hổ với tốc độ cực nhanh. Yêu Mị Uyển ánh mắt lóe lên, hỗn độn ấn cũng xuất hiện trên trán của nàng, hỗn độn thần lực dung nhập vào cơ thể đương hổ. Rống, đương hổ hưng phấn rít gào, sức mạnh bạo phát như sao băng xẹt ngang thiên không. Những nơi lướt qua, lôi phong càn quét. Đùng. Va chạm trực diện, móng vuốt và lực lượng điên cuồng tàn phá lẫn nhau. Hỗn độn ma báo lập tức bị nghiền thành thịt vụn. Đương hổ bị thương nhưng vẫn kiệt ngạo gầm thét, thanh thế vang trời. Khốn nạn, tại sao ngươi cũng có hỗn độn ấn? Ngự Yêu đạo chủ không dám tin vào mắt mình. Hắn nhờ vào hỗn độn ấn mới thu phục được hỗn độn ma báo, cứ tưởng mình đã rất mạnh, vậy mà đối thủ cũng có thủ đoạn tương tự, dùng hỗn độn thần lực cường hóa đương hổ. Nói nhảm quá nhiều, đi chết. Đương hổ dung nhập vào thân, Yêu Mị Uyển hai mắt đỏ ngầu vì sát thế, tóc dài tung bay vì lôi phong, nàng biến thành vòi rồng càn quét mà đến. Hừ, mắt thấy Ngự Yêu đạo chủ gặp nguy hiểm, một tên cường giả hỗn dị tộc trực tiếp lao đến. Kẻ này cả người đầy rẫy xúc tu như vô số cánh tay bắn ra. Xèo xèo xèo xèo. Những xúc tu này ẩn chứa kịch độc với khả năng ăn mòn đến đáng sợ, đem toàn bộ thế công của Yêu Mị Uyển suy yếu. Ngay cả hắc ma thần lôi và hắc ma thần phong dung hợp cũng bị xói mòn và tan rã. Những xúc tu như thiên la địa võng chụp về phía Yêu Mị Uyển. Chết tiệt, nàng thầm mắng một tiếng, nghĩ đến viễn cảnh đám xúc tu này quấn lấy cơ thể mình đã cảm thấy kinh tởm muốn buồn nôn. Vội vàng lùi về phía sau né tránh, đám xúc tu lại từ phía sau tập kích lấy nàng. Mắt thấy Yêu Mị Uyển sắp bị khống chế. Từ bên dưới mặt đất, một đóa hoa khổng lồ mỹ lệ bất chợt nở rộ. Vô số sợi dây leo mọc ra, những đóa hoa sặc sỡ chói mắt bắn lên thiên không. Những sợi dây leo này không hề e ngại các xúc tu, ngược lại chủ động quấn lấy chúng nó. Xèo xèo xèo. Lại là thanh âm ăn mòn vang lên, nhưng lần này chính là những xúc tu bị thần độc khác mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn ăn mòn. Hồn Mỹ Hoa hiện ra bản thể, độc hồn Mỹ Hoa đằng. Kẻ nào? Tên hỗn dị tộc kinh dị quát lên, muốn đem các xúc tu rút trở về. Nhưng mà ngay sau đó, từ trong những dây leo truyền đến kịch độc, thông qua xúc tu tiến vào cơ thể, bao phủ cả linh hồn của hắn. Độc hồn Mỹ Hoa đằng, độc của nàng chủ yếu nhắm vào linh hồn. A a a a a a a a. Tên hỗn dị tộc gào thét thảm thiết, vô số xúc tu trên cơ thể hắn héo rũ, linh hồn bị co rút lại quá đỗi đau đớn. Nhưng cơ hội đó, Yêu Mị Uyển chuyển thủ thành công, phong lôi thần trảo vồ xuống. Bùm! Một vụ nổ tung, tên xúc tu quái của hỗn dị tộc trực tiếp hóa thành cặn bã. Cứ tưởng chiếm được ưu thế, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến Yêu gia tỷ muội biến sắc. Chỉ thấy hàng nghìn tên hóa độn tộc vốn ung dung từ đầu đến cuối bỗng nhiên lấy ra vũ khí sắc nhọn, tự tàn phá cơ thể của bọn hắn, tạo ra vô số vết thương. Vèo vèo vèo vèo. Mà từ trong những vết thương này là hàng vạn giọt máu màu đen bắn ra khắp nơi. Những giọt máu màu đen này như có được linh tính, chúng nó bắn đến hàng vạn chiến thú của các đệ tử, cường giả của đạo Yêu Thần Cung, xâm nhập vào cơ thể chúng nó. Rống, hống, gào, rú. Khoảnh khắc sau đó, 9 phần 10 chiến thú của đạo Yêu Thần Cung đều bị tha hóa, mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, hóa thành quái vật hỗn độn. Ha ha, đến đây bên cạnh chúng ta. Hóa độn tộc trưởng nở nụ cười quỷ dị ra lệnh. Phốc. Hàng loạt tu sĩ đạo Yêu Thần Cung thổ huyết, chiến thú của bọn hắn chủ động giải trừ khế ước liên kết, chuyển sang đầu quân cho hóa độn tộc. Chỉ chưa đầy vài phút, cục diện hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Bỉ Dực Điểu của Thái Thượng Trưởng Lão, đương hổ của Yêu Mị Uyển, bạo thần anh chiêu của Yêu Chỉ Hân cũng bị những giọt máu đen kia xâm nhập, khiến chúng nó mất đi sự tỉnh táo, điên cuồng dãy dụa. Nếu không phải bởi vì tu vi của chúng nó rất cao, lý trí và định lực rất mạnh thì cũng đã rơi vào khống chế rồi. Nhưng sự giằng co, vùng vẫy và chống lại quá trình khống chế cũng khiến chúng nó không thể chiến đấu được nữa. Đầu ta đau quá. Hồn Mỹ Hoa vật lộn trên mặt đất, hỗn độn ấn giữa trán nàng đang ra sức đào thải giọt máu tà quái kia, vô số dây leo cắm vào mặt đất hấp thụ nguyên khí để giữ vững lý trí. Nàng hóa thành hình dáng nhân loại, cố gắng bài xích giọt máu kia ra ngoài nhưng không thành công. Giọt máu của hóa độn tộc như cắm rễ trong linh hồn nàng. Chỉ với một chiêu của hóa độn tộc, phần lớn chiến lực của đạo yêu thần cung gần như sụp đổ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Ha ha, bà già đón ta một quyền. Cuồng thú đạo chủ hưng phấn cười dài lao đến đấm thẳng. Hừ, thái thượng trưởng lão đang cố gắng ổn định bỉ dực điểu lập tức trúng một quyền, cả người bay ngược, thổ huyết trọng thương. Hóa độn tộc, tên như ý nghĩa. Bọn chúng có khả năng biến hóa yêu tộc thành hỗn độn, chịu sự khống chế của bọn hắn. Mà máu của hóa độn tộc chính là chất dẫn hoàn hảo nhất. Hiển nhiên ngay từ đầu, hỗn độn liên minh đã sắp xếp hóa độn tộc đánh đạo yêu thần cung là có lý do. Chiến lực của đạo yêu thần cung là dựa vào sự kết hợp hoàn mỹ giữa người và yêu. Mà khi yêu thú bị mất khống chế, thậm chí đầu quân cho hóa độn tộc, còn đánh cái rắm a, chạy thôi. Có trưởng lão đạo yêu thần cung sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Phốc, nhưng chưa kịp chạy bao xa, chiến thú bạch hổ của hắn đã đuổi theo vồ lấy đầu hắn, bóp nát như bóp một quả dưa hấu. Nhận danh nghĩa của ta, tàn sát. Hóa độn tộc trưởng cất tiếng cười dài. Giết. Chúng nhân hóa độn tộc hưng phấn gào thét, cưỡi lên chính chiến thú của đạo yêu thần cung giết ngược về hướng tu sĩ đạo yêu thần cung. Cảnh tượng diễn ra vô cùng thảm thiết. Không xong rồi, e rằng chỉ có cường giả nhân loại không phụ thuộc vào yêu tộc mới có thể giải quyết cục diện ở đây. Yêu Chỉ Hân hít sâu một hơi. Phải nhờ đến các nàng thôi. Nàng đã tính toán sai, cho rằng chỉ với tỷ muội của mình và chiến thú là đủ ngăn chặn quái vật từ hỗn độn. Nhưng thủ đoạn của hóa độn tộc quá mức quỷ dị, vượt qua hiểu biết của nàng. Chỉ với máu của bọn chúng vậy mà cưỡng ép chiến thú của đạo yêu thần cung giải trừ khế ước, phản lại chủ nhân. Khế ước bị cưỡng ép giải trừ đã khiến tu sĩ phản phệ bị thương, làm sao còn khả năng chống lại. Hỗn Mỹ Hoa sắc mặt tái mét, nàng đã sắp không trụ nổi, hỗn độn ấn giữa trán đã trở nên ảm đạm. Đang muốn gọi chi viện. Nhưng mà nàng chợt nhìn thấy trên đầu của mình có một con dơi nhỏ bay đến. Con dơi này như u linh ẩn trong bóng đêm, xuyên qua không gian, đột ngột há ra hàm răng nhọn cắn vào cổ nàng. Khoảnh khắc đó, Hồn Mỹ Hoa chợt cảm giác được giọt máu của hóa độn tộc đang tác quái trong người mình bị con dơi này hút ra sạch sẽ. Khặc, con dơi ở một tiếng như được ăn no, cực kỳ thỏa mãn. Đây là... Hồn Mỹ Hoa hưng phấn đứng lên, kích động nói. Dị yêu sứ. Dị yêu sứ, sứ giả của huyết dị yêu hoàng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số dị yêu sứ xuyên qua không gian, hòa cùng hắc ám bỗng nhiên hiện thân. Bầy dơi đột kích, từng con một há mồm cắn vào cơ thể của hàng vạn yêu thú. Ngay lập tức, máu của hóa độn tộc bị chúng nó điên cuồng hút ra sạch sẽ. Đương hổ, bị dực điểu, bạo thần anh chiêu đều bị dơi cắn, lấy lại tinh thần. Rống, đám chiến thú khôi phục tự do. Trực tiếp bạo nổ tấn công hóa độn tộc đang ngồi trên lưng chúng nó. Phốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hóa độn tộc bị giết gần một nửa mà không kịp trở tay. Cái quỷ gì? Hóa độn tộc trưởng toàn thân rét lạnh. Giữa bầu trời, bầy dơi loạn vũ như nịnh nọt, như nghênh đón. Từ trong biển dơi, một nữ nhân tuyệt mỹ với đôi chân dài miên man, gót chân trắng ngần như ngọc nhẹ nhàng bước ra. Tóc nàng đỏ như máu. Môi nàng không cần to son vẫn hấp dẫn hơn mật đào, ngũ quan lãnh diễm, làn da trắng đến mức trong suốt. Huyết dị yêu hoàng, dị nữ. Là do tiện nhân này giở trò, mau thần phục với bổn tọa, hóa độn tộc trưởng thịnh nộ gào thét. Hắn huy động lực lượng, bắn ra một giọt tinh huyết với khả năng khống chế vạn vật, ngay cả đại năng cũng sẽ bị chế phục về phía dị nữ. Chỉ cần thu phục được nàng, cục diện lại nghiêng về phía hắn. Ý nghĩ của hóa độn tộc trưởng là rất đúng, bởi vì dị nữ suy cho cùng cũng là yêu tộc, sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của hóa độn tộc. Nhưng mà hắn lại không hề biết một điều. Ngoài là yêu tộc ra, dị nữ còn sở hữu một thể chất đặc biệt. Thể chất này có thể giúp nàng hấp thụ máu huyết của tất cả giống loài, biến năng lực của chúng nó thành của mình. Hấp huyết đạo thể. Hé mở đôi môi hấp dẫn, dị nữ ung dung nuốt lấy giọt tinh huyết mạnh nhất của hóa độn tộc trưởng. Giọt máu vừa vào cơ thể nàng liền bị hấp huyết đạo thể hòa tan, hoàn toàn không thể khống chế nàng như tưởng tượng. Tiếp nhận năng lực thành công. Làm sao có thể? Hóa độn tộc trưởng không thể tin gào thét. Hỗn độn các ngươi có nhiều thủ đoạn quỷ dị, nhưng nguyên giới của chúng ta cũng có biện pháp khắc chế mà các ngươi không biết. Dị nữ nở nụ cười yêu dị. Đa tạ, máu rất ngon. Thanh âm vừa dứt, huyết thần lực sục sôi, hai tay dị nữ dang rộng. Hàng vạn giọt hóa độn huyết lấy nàng làm trung tâm bắn ra, tiến thẳng vào đầu yêu tộc của ngự yêu đạo thống và cuồng thú đạo thống. Ngự yêu đạo chủ và cuồng thú đạo chủ hoảng sợ gầm rống. Không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.